Là papa lúc trước đã cho ta phòng thờ lúc bị thương nghiêm trọng sử dụng, thật không ngờ lại có thể sử dụng nó. Thiên Hàn thở dài một hơi, một giọt sinh mệnh lực chi thụ vĩnh hằng rất hiếm có a, có thể chữa trị bách bệnh bách thương, duy trì mạng sống, kéo dài tuổi thọ. Đây thật sự là quá chân quý rồi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tay run run chỉ. Thiên Hàn rơi vào trầm ngâm liền suy nghĩ về sau, liền đứt khoát nói. Đưa cho Mộng Cầm, ta lại không muốn thấp sinh ly tử biệt, nhất là đồng bạn người thân của mình, món nợ ân tình này nàng từ từ trả cũng được, với lại ta không muốn thấy Ngôn Hy đau khổ. Thiên Hàn, cảm ơn đệ, cảm ơn đệ. Tịnh Y hai tay run rẩy cầm lấy bình nhỏ đó mà tức tốc chạy đi tìm Lam Mộng Cầm và Ngôn Hy. Sáng sớm hôm sau, Lam Mộng Cầm liền đi về nhà tiếp mẫu thân, không có cái gì so chuyện này đối với nàng tới nói càng trọng yếu hơn. Những người khác các tự tu luyện, cho tới bây giờ loại trình độ này, đã hoàn toàn là bản thân tu luyện cùng đề cao. Tốt nghiệp ban đều là các học sinh có vấn đề gì chính mình đi tìm lão sư thỉnh giáo, mà không có cái gì chuyên môn khóa trình. Tất cả mọi người bởi vì cuối cùng tốt nghiệp khảo thí làm xông vào chuẩn bị. Mái tóc dài màu xanh lam tung bay tại sau lưng, phiêu giật mềm mại, nếu như từ phía sau nhìn lại, rất có thể sẽ hiểu lầm hắn là đã dáng người thon dài mỹ nữ. Trên đầu đội mũ, vành nón tận lực đè thấp che lại đại bộ phận khuôn mặt, trên mặt còn mang theo khẩu trang, che giấu công tác làm được vô cùng tốt. Papa người lại đến, Thiên Hàn vui vẻ cất giọng hỏi. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm Dực xoa đầu Thiên Hàn sau đó liền giật mình phát hiện ra đã đột phá ngũ hoàn rồi. Đột phá rồi sao? Đâu, là tại Sâm La Tinh bên kia thu được một chút trợ giúp. Học viện cũng đặc phê để cho ta mua một chút thiên tài địa bảo dùng. Ăn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo, đều là 10 vạn năm cấp độ. Học viện đối với con cũng thật tốt. Chạm Dực thở dài một hơi, hắn lúc trước chính là nhờ lệnh bài của papa mới vào được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà lấy một chút tiên dược về cho mọi người tại nơi đó dung hợp 6 đại tiên thảo. Tay phải trước người hoạt động, lóe lên hào quang màu bạc lặng yên thành hình, ngay tại cánh cổng ánh sáng mở ra quá trình bên trong, Bắc Nguyệt thần thức đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng gợn sóng. Theo bản năng, nàng cũng mơ hồ cảm giác được tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Hơi do dự một chút, nàng vẫn là một bộ bước vào cánh cổng ánh sáng, lặng yên không tiếng động tan biến tại hào quang màu bạc kia bên trong. Lúc này Thiên Hàn đang ở gọi món ăn, Hót Chạm Dực cùng Bắc Nguyệt lão sư hôm nay đều tại hắn nơi này ăn cơm trưa, dĩ nhiên yếu điểm tốt nhất mỹ thực. Ăn ngon, quý, làm một đống. Chạm Dực giống như tương đối thích ăn thịt, Bắc Nguyệt lão sư đối ăn yêu cầu không cao, nhưng đối lập sẽ thanh đạm một chút, hắn liền dứt khoát đều điểm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên giống như là có cảm ứng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phòng khách một cái phương hướng. Mà liền ở vị trí này, một đạo ánh bạc lặng yên không tiếng động sáng lên. Đầu tiên là một cái điểm sáng màu bạc, ngay sau đó, cái kia điểm sáng kéo dài thành một đạo màu bạc tia sáng, ngân tuyến hướng hai phía kéo ra, cuối cùng hóa thành một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng. Thiên Hàn lúc này mới phát hiện thấy cái kia màu bạc cánh cổng ánh sáng, lập tức hưng phấn nói. Na na lão sư tới. Đúng lúc này, một đầu chân dài bước vào tiến đến, lập thể cắt xén quần dài màu trắng đem cái kia tinh tế thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn phác họa ra đến, vừa xài bước ra cái kia thân ảnh động người liền đã theo cánh cổng ánh sáng bên trong nổi lên. Hạ thân là màu trắng hiu nhàn quần dài, trên thân thì là một kiện trước cùng vừa phải màu trắng thu thân cao lĩnh áo lông, đem Bắc Nguyệt hoàn mỹ dáng người phác họa hoàn toàn hiện ra. Cho dù là cấp cao nhất điêu khắc đại sư tựa hồ cũng không cách nào điêu khắc ra hoàn mỹ như vậy thị giác cảm thụ. Tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng tự nhiên rủ xuống, trong mắt màu đen tựa hồ so hải thần hồ nước còn muốn trong veo. Tuyệt mỹ dung nhan chưa bao giờ lưu lại qua nửa điểm dấu vết tháng năm, trên gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười thản nhiên, điềm tĩnh mà ôn hòa. Bắc Nguyệt lão sư, Thiên Hàn hưng phấn quát to một tiếng, một bước liền nhào tới ôm lấy nàng. Đã lớn rồi, lão sư ta bây giờ đã lớn rồi mà người lại không thay đổi, người ngoài nhìn vào ách sẽ hiểu lầm chúng ta là tỷ đệ. Bắc Nguyệt đưa tay tại trên đầu của hắn gõ nhẹ một thoáng. Nói cái gì mê sảng đây? Thiên Hàn đừng phiền nàng. Chạm Dực khẽ nhíu mày nhìn Thiên Hàn nói. Ân, một nhà ba người bọn họ ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Thiên Hàn lén la lén lút nhìn trộm bọn họ. Chạm Dực gắp một miếng cá để vào chén của nàng nói. Ăn, ngươi gầy, cảm ơn. Bắc Nguyệt khẽ nở một nụ cười mà vui vẻ gắp lấy miếng cá đó mà cho vào miệng. Thiên Hàn phía xa cười không ngậm được mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Papa người cũng ăn nhiều vào, ngày thường papa không mấy ăn cơm lắm, lại có thói quen xấu ăn nhiều một chút. Thiên Hàn rất thản nhiên mà nói mà gắp miếng thịt cho papa của mình. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn hắn ồ lên một tiếng, sau đó không quan tâm mà ăn cơm tiếp. Cách chương.